vẫn là một vấn đề. May mắn, Đàn Thánh không hổ là Nhật Nguyệt Thần Vương lâu năm, nội tình có thể xưng là hùng hồn, cho dù có uy áp thần chủ bùng nổ, cũng chưa bị luồng uy áp này ảnh hưởng đến tâm thần bản thân. Chỉ thấy ở dưới sự thao túng của hắn, máu thần chủ trong Tế Thiên Đỉnh, giống như dòng sông ùa vào trong lò đan, vô tận khí tức huyền diệu tràn ngập ra. Máu thần chủ hội tụ vào. Lò đan kịch liệt rung động, tồn tại đến cấp bậc thần chủ, một giọt máu liền có thể đè sập hư không, phá vỡ mặt đất, máu thần chủ hôm nay rơi vào trong lò đan nào chỉ là một giọt đơn giản như vậy, nếu là lò đan tầm thường chạm vào thần chủ, nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Lò đan trước mắt tràn ngập thần quang, hiển nhiên phẩm giai không bình thường. Thập phẩm đạo binh. Ở lúc nhìn thấy đạo ấn hiện ra trên lò đan, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Hắn cũng dự đoán được, trong tay Đan Thánh nắm giữ một món thập phẩm đạo binh, tuy nhiên, lò đan trước mắt không phải công phạt đạo binh, nhưng có thể vào hàng ngũ thập phẩm, là rất quý giá rồi. Nếu là công phạt đạo binh, được cường giả nuôi dưỡng, như vậy tương đương với một vị quy tắc thần vương còn sống. Nhìn thấy uy áp thần chủ không làm gì được lò đan này rất có khả năng là chí bảo của Đan Thánh, dù sao Đan tộc là thị tộc ấy đan đạo làm chủ, có lò đan thập phẩm cũng là bình thường. Luyện đan sư cường đại, sao có thể không có lò đan tương ứng, đan tộc có một cái lò đan thập phẩm đạo binh, là quá bình thường. Đan Thánh làm một vị cường giả cuối cùng của đan tộc ngày xưa, kế thừa mọi tứ của đan tộc, càng hợp lẽ thường. Theo máu thần chủ rơi vào trong lò đan, Thẩm Trường Thanh phát hiện trong lò đan đang xảy ra biến hóa kinh người, trong cõi hư vô tự có khí tức huyền diệu buông xuống, có hào quang nhiều màu sắc tràn ngập trong điện. Lực lượng của pháp tắc. Ở lúc nhìn thấy ánh sáng nhiều màu sắc, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một tia hiểu ra. Đó không phải lực lượng của pháp tắc. Lấy máu thần chủ làm vật dẫn, lại phối hợp rất nhiều thiên tài địa bảo đỉnh cấp, cuối cùng ở trong chư thiên mang lực lượng của pháp tắc dẫn dắt tới. Thẩm Trường Thanh này hết sức chăm chú nhìn Đan Thánh, thủ pháp luyện đan của đối phương, toàn bộ đều bị hắn ghi tạc trong lòng. Chư thiên vạn đạo, trăm sông đổ về một biển. Đan đạo tuy xem như thiên môn, nhưng cũng quan trọng, Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, nếu mình có thể lĩnh ngộ đan đạo, có lẽ có thể ở trong động thiên ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc tương ứng. Dần dần. Theo lực lượng pháp tắc nồng đậm buông xuống, ở trên không thiên tông, có kiếp vân đáng sợ lặng yên ngưng tụ thành. Kiếp vân đen xì bao trùm địa vực trăm vạn dặm, tất cả đệ tử thiên tông đều có thể cảm nhận được luồng uy áp đáng sợ này. Thiên kiếp sắp tới rồi, vạn đạo lão nhân ngồi ở trước cửa điện. Nhìn kiếp vân ngưng tụ thành trên bầu trời, lông mày khẽ nhíu lại không thể phát hiện. Thiên kiếp này là rất giống thiên kiếp tu sĩ đột phá, cũng giống thiên kiếp đan dược chí bảo xuất thế, nhưng khí tức thiên kiếp bắt nguồn từ đan điện, có chút thú vị, khí tức thiên kiếp đến từ đan điện, như vậy rất có thể có liên quan tới đan dược. Nhưng mà, đan kiếp này lại hoàn toàn không giống với đan kiếp vạn đạo lão nhân bình thường nhìn thấy, làm đạo binh từng đi theo bên người Minh Hà Bá Quân, hắn từng kiến thức rất nhiều thiên kiếp. Chỉ cần là thiên kiếp xuất hiện, chỉ cần liếc một cái có thể nhìn ra lai lịch thiên kiếp. Nhưng mà, thiên kiếp trước mắt, lại khiến vạn đạo lão nhân có chút kinh ngạc. Đan Thánh này chỉ là tiểu bối của đan tộc mà thôi, không có khả năng lắm làm ra động tĩnh như thế, chẳng lẽ có liên quan với tông chủ. Trong đầu lão toát ra ý nghĩ như vậy, muốn nói, trong thiên tông, có ai là mình hoàn toàn không nhìn thấu, vậy chỉ có vị tông chủ thiên tông này. Đối phương kế thừa Minh Hà giới của Minh Hà Bá Quân, hơn nữa nắm giữ bất hủ thánh binh, nội tình có thể nói là sâu không thể lường được. Vạn đạo lão nhân đến nay, cũng chưa thể nhìn ra sâu cạn của Thẩm Trường Thanh. Cho nên nói thiên kiếp trước mắt là vì đối phương dựng lên, trái lại có thể hiểu được. Một lát sau, vạn đạo lão nhân thu hồi ánh mắt, không để ý tới chuyện thiên kiếp nữa, lão hôm nay chỉ là một người trong cửa, thanh thản ổn định ở lại nơi đó là được rồi. Chuyện khác nếu không quá cần thiết, cũng lười để ý, ngay ra ở đó làm gì, muốn lui thì mau lui, nếu không lui thì mau cút đi, chặn ở cửa làm gì. Vạn đạo lão nhân mở miệng mắng một câu. Đan tộc đợi ở trước cửa vạn pháp điện ngẩn ra một phen, ngay sau đó phản ứng lại, không dám nhìn cái gì nữa, sau khi cười lấy lòng một phen liền lui ra. Chương 2712, Đại Hoang Kiếm Cương, 2, hắn sẽ không quên, mục đích chuyến này của mình, chính là muốn tới vạn pháp điện. Tìm một môn thần thông cường đại. Cho nên, ở sau khi vào vạn pháp điện, hắn hầu như không dừng lại, trực tiếp đi tới cửa vào vạn pháp điện tầng thứ 7. Khi bàn tay hắn chạm vào cửa, tin tức tương ứng liền truyền đến. Một lần này, hắn chưa trực tiếp vào Vạn Pháp Điện tầng thứ bảy, mà là trực tiếp thần niệm khẽ động. Ngươi muốn vào Vạn Pháp Điện tầng thứ bảy, Vạn Pháp Điện tầng thứ bảy, cần giao nộp 10 chiến công. Thấy vậy, Chu Hàn không do dự, lập tức lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Hào quang lưu chuyển. Chỉ thấy chiến công hắn nhiều năm qua tích góp, toàn bộ biến mất không thấy nữa. Nhìn thấy một màn đó, sắc mặt Chu Hàn có chút đau thiệt. Hắn vào Thiên Tông nhiều năm như vậy, cũng mới miễn cưỡng tích góp được 10 chiến công mà thôi, hôm nay vào Vạn Pháp Điện một lần, có thể nói là mang tích lũy nhiều năm qua, toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ, chẳng qua, Chu Hàn cũng không có gì hối hận. Vào Vạn Pháp Điện cực kỳ quan trọng. Ở dưới tình huống mình trước mắt cảnh giới không thể đột phá, chỉ có thần thông cường đại mới có thể tăng cường thực lực của mình. Chỉ cần thực lực mạnh lên, liền có thể thu thập được càng nhiều chiến công hơn, đây là tuần hoàn tốt. Sau đó, Chu Hàn cúi đầu nhìn lệnh bài thân phận trong tay mình, chỉ thấy phía dưới đã thêm một luồng khí tím. Không nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào bên trong cánh cửa ánh sáng, đợi tới lúc xuất hiện lần nữa, Chu Hàn phát hiện mình đã đến Vạn Pháp Điện tầng thứ bảy. Trong điện, thần thông kết tinh giống như tinh tú lơ lửng, luận số lượng là nhiều hơn nhiều so với tầng thứ nhất. Khi thần niệm của hắn đặt ở một viên kết tinh thần thông trong đó, liền có tin tức tràn vào trong đầu. Bát phẩm thần thông. Hóa vân chỉ. Chỉ pháp thần thông. Vẻ mặt Chu Hàn sửng sốt, nhưng cũng chưa lập tức lựa chọn, mà là dùng thần niệm chạm đến kết tinh thần thông khác. Rất nhanh, thần thông trong Vạn Pháp Điện đã bị hắn toàn bộ đều tra xét một lần. Một lát sau, Chu Hàn xuất hiện ở trước một viên kết tinh thần thông. Bát phẩm thần thông. Đại Hoang Kiếm Cương. Là nó rồi. Hắn ban đầu ở trong Vạn Pháp Điện đạt được mấy môn bát phẩm thần thông, trong đó một môn bát phẩm thần thông Liệt Địa Kiếm Kinh, hôm nay lại tìm một môn thần thông phương diện kiếm đạo, nghĩ hẳn có thể nắm giữ càng nhanh hơn. Bát phẩm thần thông Đại Hoang Kiếm Cương, hiển nhiên càng thêm thích hợp mình. Làm ra quyết định, Chu Hàn không chần chờ, lập tức mang lệnh bài thân phận của mình khắc ở trên tinh thạch ẩn chứa thần thông Đại Hoang Kiếm Cương. Ông, dao động vi diệu truyền ra, khí tím trên lệnh bài thân phận hội tụ vào bên trong kết tinh thần thông, sau đó có một luồng thần quang từ trong kết tinh thần thông bắn ra, trực tiếp nhập vào trong thức hải Chu Hàn. Trong nháy mắt, tất cả Đại Hoang Kiếm Cương chợt hiện ra, qua thật lâu, Chu Hàn mới từ trong trạng thái dại ra khôi phục, nhìn lại tin tức chợt hiện ra trong đầu, trên mặt hắn toát ra một nụ cười. Không hổ là bát phẩm thần thông, quả nhiên là cường đại đến cực điểm, đợi mang Đại Hoang Kiếm Cương tu luyện thành công, trong thần cảnh sơ giai ngoại trừ tu sĩ cũng nắm giữ bát phẩm thần thông, hiếm có ai là đối thủ của ta rồi, tông môn hôm nay tuyên bố không nhiều nhiệm vụ có thể đạt được chiến công, đợi ta tu luyện thành công Đại Hoang Kiếm Cương, nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ của ta sẽ càng lớn hơn một chút. Chu Hàn âm thầm siết chặt nắm tay. Hắn bây giờ là 3.000 tuổi. Thần cảnh tầng 1, tuổi thọ chỉ vẻn vẹn vạn năm mà thôi. 7.000 năm thời gian còn lại, đối với hắn rất quan trọng, nếu không thể lại làm ra đột phá, vạn năm vừa đến chính là thời điểm tuổi thọ của hắn hao hết, chỉ có ở trong 7.000 năm lại đột phá, mới có thể tiến một bước kéo dài tuổi thọ của hắn. Thần cảnh tuổi thọ cực hạn 7 vạn năm. Vạn năm tuổi thọ, chỉ là khởi đầu mà thôi. Nhìn thoáng qua kết tinh thần thông khác trong điện, lại nhìn một lần lệnh bài thân phận bị hoàn toàn dọn sạch chiến công, Chu Hàn bước chân kiên định rời khỏi nơi đây. Đây là một lần sau cùng hắn ở trước khi cảnh giới đột phá đi vào Vạn Pháp Điện, đợi tới lúc Chu Hàn rời khỏi Vạn Pháp Điện, nhìn thấy Vạn Đạo lão nhân ngồi ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, hơi không người hành một lễ, cũng chưa mở miệng nói chuyện quấy rầy đối phương, sau đó yên lặng rời đi. Lúc này, có thanh âm già nua vang lên trong tai hắn. Có thời gian có thể đi ra ngoài tông môn nhiều một chút, nói không chừng có thể có chút thu hoạch khác, nghe được câu nói này, vẻ mặt Chu Hàn ngẩn ra, khi xoay người nhìn lại, Vạn Đạo lão nhân vẫn như cũ bảo trì tư thái nghỉ ngơi, hoàn toàn không có bộ dáng thức tỉnh. Thấy vậy, hắn ông quyền nói, tạ hậu bối chỉ điểm. Tuy tạm thời không rõ ẩn chứa trong lời nói của Vạn Đạo lão nhân rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng Chu Hàn theo bản năng biết, đó là đối phương cho mình sự nhắc nhở. Cơ duyên là như thế. Có thể hiểu ra, tự nhiên có thể đạt được lợi ích to lớn, nếu không hiểu ra, vậy cái gì cũng không có. Nghĩ tới đây, Chu Hàn vẫn hạ quyết tâm, ngày sau đi lại bên ngoài tông môn nhiều một chút, xem có thể tìm được thu hoạch trong lời của đối phương hay không. Ở lúc rời khỏi, hắn cũng nhìn kiếp vân dưới bầu trời một cái. Luồng uy áp đáng sợ kia, cho dù là thần cảnh ở trước mặt nó, tâm thần cũng run rẩy không thôi. Lắc đầu, Chu Hàn bước chân nhanh hơn, về tới chỗ Tở. Chương 2713, thần đang xuất thế, một, thiên kiếp trăm vạn dặm, bao trùm địa vực Thiên Tông, thế lực chung quanh Thiên Tông, khi nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đều ngưng trọng không thôi. Thiên kiếp trăm vạn dặm, cho dù là thiên kiếp chứng đạo thần vương cũng thua xa, không lẽ vị kia là muốn chứng đạo thần chủ hay sao? Có thần vương nhìn thiên kiếp trăm vạn dặm, sắc mặt chấn động không thôi. Nếu không phải thiên kiếp thần chủ, sao có thể cường đại như vậy? Chẳng qua, có thần vương lại là không tin. Vị kia chứng đạo thần vương đến nay chưa đến 10 năm, sao có thể chứng đạo thần chủ? Cho dù hắn thật sự là thiên kiêu hàng đầu, cũng không có khả năng không đến 10 năm đã đi đến một bước này. Nhìn chung chư thiên vô số năm tháng tới nay, chưa từng có bất cứ một tu sĩ nào có thể chứng đạo thần vương không đến 10 năm, đã nghênh đón thiên kiếp thần chủ. Dù sao, chiều ngang thần vương đến thần chủ, không đơn giản chú ý bản thân tích lũy, càng chú ý lĩnh ngộ quy tắc, cho dù là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm nữa, cũng không có khả năng dùng không đến 10 năm thời gian, đã hoàn thành chiều ngang như thế. Cho nên, theo đối phương thấy, vị phù hoàng kia tuyệt đối không có khả năng chứng đạo thần chủ. Thiên kiếp trước mắt, cũng tuyệt đối không có khả năng là thiên kiếp thần chủ. Nhưng mà, nếu không phải thiên kiếp thần chủ, thiên kiếp gì có thể tạo thành thanh thế lớn như thế? Chỗ Hồng Tịch Tông, đương đại tông chủ Đông Thắng Thần Vương nhìn về phía Thiên Tông, ánh mắt lạnh nhạt, Thiên Ngô thị tộc sau lưng Thiên Tông, ban đầu chỉ là một cường tộc chưa có tiếng tăm gì mà thôi, có thể ở trong thời gian ngắn trưởng thành đến mức bây giờ, hoàn toàn là vì vị phù hoàng kia. Theo tình báo Hồng Tịch thị tộc đạt được, vị phù hoàng kia vốn không có chỗ nào xuất sắc, chỉ là sau khi từ di chỉ thượng của Minh Hà Bá Quân để lại đi ra, mới có chuyển biến thật lớn. Nói như thế, vị kia thật sự có khả năng chính là Minh Hà Bá Quân đoạt xá sống lại. Nếu không phải thần quân sống lại, sao có thể có biến hóa như vậy? Cho dù là đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, cũng không có khả năng có lột xác lớn như vậy. Đương nhiên, nơi này cũng có một khả năng. Đó là bản thân đối phương chính là thiên kiêu đứng đầu, ban đầu chỉ là ẩn giấu mà thôi. Nhưng mà, so với khả năng này, Đông Thắng Thần Vương càng thêm bằng lòng tin tưởng, đối phương chính là Minh Hà Bá Quân đoạt xá sống lại. Nếu không phải cố kỵ đến một điểm này, ở lúc thập phương thần vương ngã xuống, Hồn Tịch thị tộc đã trực tiếp ra tay, tiêu diệt Thiên Tông rồi. Một thiên kiêu mới cuộc khởi, Hồn Tịch thị tộc cũng không úy kỵ. Nhưng một vị cường giả nghi là thần quân đoạt xá sống lại, thì không trách Hồn Tịch thị tộc kiên kỵ. Nói đến cùng, cường giả cấp bậc đó, cho dù là đoạt xá sống lại, không còn thực lực kiếp trước, nhưng một ít thủ đoạn có được, cũng không phải thần vương có thể phỏng đoán. Làm không tốt, liền có phiêu lưu ngã xuống. Theo Đông Thắng Thần Vương thấy, thế lực đoán đối phương có khả năng là Minh Hà Bá Quân đoạt xá trọng sinh, không có khả năng chỉ có Hồn Tịch thị tộc mà thôi. Nhưng đến nay, cũng chưa có thế lực khác mạo muội ra tay, vậy chỉ có một khả năng. Các thế lực đó, đều đang kiên kỵ thủ đoạn của thần quân, ở trước khi hoàn toàn làm rõ hư thật của đối phương, thế lực khác đều sẽ không mạo muội ra tay. Nội tình thần quân, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu cơ duyên, thực sự khiến thị tộc chúng ta rất đỏ mắt, trong ánh mắt lạnh nhạt của Đông Thắng Thần Vương hiện lên một mảng biểu cảm nóng cháy. Chư thiên thần tộc chưa chắc để ý cơ duyên của thần quân, dù sao sau lưng thế lực cỡ đó tỷ lệ đại khái là có thần quân tồn tại. Nhưng mà, thần tộc không để ý cơ duyên của thần quân, không tương đương thị tộc không để ý. Nếu có thể đạt được cơ duyên thần quân, nói không chừng có khả năng đạt được cơ hội chứng đạo thần chủ. Một khi chứng đạo thần chủ, thị tộc liền có thể nhảy vọt chen thân thần tộc. Giữa thị tộc cùng thần tộc chỉ khác một chữ, nhưng hai bên lại cách biệt một trời một vực. Có nháy mắt như vậy, Đông Thắng Thần Vương muốn trực tiếp ra tay, nhưng nháy mắt tiếp theo hắn liền áp chế xúc động này. Đối phương nếu không phải thần quân sống lại, cũng là có được chiến lực thần vương tuyệt đỉnh. Nếu thật sự là thần quân sống lại, chiến lực hôm nay biểu hiện ra, tuyệt đối không phải cực hạn. Mặc kệ căn cứ vào loại khả năng nào, Hồn Tịch thị tộc làm chim đầu đàn, trả giá đều quá lớn rồi. Chờ đi. Dám có gan giết thần vương tộc ta, mặc kệ là ai, đều phải trả giá đắt. Ánh mắt Đông Thắng Thần Vương lạnh như băng. Lúc này, trong đan điện Thiên Tông, thiên uy đáng sợ đã buông xuống, tiếng long ngâm hổ khiếu trong lò đan đã yên lặng xuống, nhưng có một luồng khí thế đáng sợ đang ấp ủ ở nơi đó. Theo một đạo pháp quyết cuối cùng đánh xuống, thân thể ngồi im của Đan Thánh nhoáng lên một cái, gấp giọng nói, đan dược sắp thành hình, đến lúc đó tất nhiên thiên kiếp buông xuống, tông chủ cần phòng ngừa thiên kiếp tổn thương đến tông môn. Điện chủ yên tâm, bổn tọa sớm có chuẩn bị. Thẩm Trường Thanh phất tay, liền có thần quang lên không trung, ngay sau đó, địa giới thiên tông trăm vạn dặm, chỉ thấy có 12 lá cờ trận từ trong hư không hiện ra, sau đó trên 12 lá cờ trận có vô tận thần quang sinh ra, mà thần khắc ở trên cờ trận lúc này giống như hoàn toàn sống lại. Chương 2714, thần đang xuất thế, 2, chỉ thấy từng vị ma thần từ trong cờ trận bước ra, khí tức hung hãn càn quét thiên địa bốn phương. Rống. Rít gào chấn động trời đất, vang vọng hư không, trên thân 12 vị ma thần đều tản mát ra khí thế đáng sợ, bao trùm trên không thiên tông. Từng đạo khí tức huyền diệu đang xen, tựa như một phương lĩnh vực cực mạnh. Toàn bộ đệ tử thiên tông ở lúc nhìn thấy 12 vị ma thần, đều là vẻ mặt sinh ra kính sợ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đó là cái gì, khí tức thật mạnh. Bất cứ một vị nào trong 12 ma thần này, chỉ sợ đều không kém gì thần vương nhỉ. Nội tình tông môn, khủng bố như vậy, đối với đệ tử thiên tông mà nói, 12 vị ma thần xuất thế, quả thực chính là nghe chưa từng nghe thấy chưa từng thấy, luồng khí tức cường đại đến cực điểm kia làm tâm thần bọn họ chịu đựng áp lực, thân thể đều không ngăn được run rẩy. Trước vạn pháp điện, vạn đạo lão nhân nhìn 12 vị ma thần xuất hiện, không khỏi từ trên ghế nằm ngồi dậy. Trận pháp. Lấy nhãn lực của lão, có thể nhìn ra được 12 vị ma thần thực ra chính là một trận pháp cường đại đến cực điểm. Rất nhanh, vạn đạo lão nhân lại một lần nữa nằm trở về, biểu cảm trên mặt khôi phục như thường. 12 vị ma thần mỗi một vị đều tương đương với một vị thần vương, xem như lực lượng không tệ, chỉ là không biết trận pháp này còn có biến hóa khác hay không, quả thật đáng giá quan sát một chút. 12 vị ma thần có thể so với thần vương, còn không đủ khiến lão chấn động bao nhiêu. Điều duy nhất khiến vạn đạo lão nhân chờ mong, chính là trận pháp phía sau còn tồn tại biến hóa khác hay không. Chẳng qua, vạn đạo lão nhân tuy không chấn động, nhưng cường giả các tông khác, ở lúc nhìn thấy 12 vị ma thần, lại đều kịch liệt biến sắc. 12 thần vương. À, hộ tông trận pháp của thiên tông vậy mà lại mạnh đến vậy. 12 thần vương. Cái này cũng không phải là nói giỡn. Bao nhiêu tông môn cho dù cộng thêm thị tộc sau lưng, cũng không gom được 12 vị thần vương. Nhưng trận pháp của thiên tông, thế mà trực tiếp diễn hóa ra 12 vị thần vương. Như vậy, trình độ cường đại của hộ tông trận pháp thiên tông, liền có thể nghĩ mà biết. Đối với điều này, có không ít cường giả đều âm thầm may mắn không thôi. May mắn. May mắn thế lực chỗ mình chưa có cử động gì đối với thiên tông, bằng không, chỉ bằng 12 vị thần vương này, đã có thể khiến bọn họ có đến mà không có về. Trận pháp cường đại bực này, rất nhiều cường giả đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Hồn Tịch Tông. Đông Thắng Thần Vương ở lúc nhìn thấy 12 vị ma thần xuất hiện, cũng khẽ biến sắc. Đây là trận pháp gì, ban đầu chưa từng nghe nói, không lẽ là đại trận nào đó thời kỳ thượng cổ hay sao? Hắn nhìn lại trận pháp mình từng nghe nói, cũng chưa từng có ký ức trận pháp trước mắt. Có thể trực tiếp diễn hóa ra 12 vị ma thần có thể so với Thần Vương, không hề nghi ngờ. Trận pháp như vậy tất nhiên là tồn tại đứng đầu. Trong chư thiên, phàm là trận pháp đứng đầu, đều không có khả năng không có bất cứ danh tiếng gì. Trừ phi, đó là trận pháp cực kỳ cổ xưa, mới có khả năng này. Giờ khắc này, Đông Thắng Thần Vương càng thêm xác định, Thẩm Trường Thanh chính là Minh Hà Bá Quân đoạt xá trọng sinh. Bằng không, rất khó giải thích đối phương vì sao có thể có được trận pháp thượng cổ cường đại bực này. Một bên khác, ở lúc trận pháp Thiên Tông dâng lên, thiên kiếp thai nghén trên bầu trời rốt cuộc đã đến cực hạn. Ở lúc dòng sông sấm sét mênh mông ầm ầm hạ xuống, bên trong đan điện cũng có hào quang vàng óng phóng lên trời, trực tiếp nghênh đón dòng sông sấm sét. Ở lúc hai luồng lực lượng trùng kích va chạm, uy thế hủy diệt lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét. Mắt thấy luồng lực lượng kia đánh đến, toàn bộ đệ tử thiên tông đều kịch liệt biến sắc. Ở trong luồng dư âm đó, bọn họ đều cảm nhận được một hơi thở tử vong. Chỉ là không đợi dư âm càng quét, 12 vị ma thần đứng trên không đồng loạt ra tay, đều tự đánh ra một công kích sắc bén, mạnh mẽ triệt tiêu luồng dao động như hủy diệt kia. Lúc này, thiên kiếp không ngừng đánh xuống, ở trong dòng sông sấm sét, một điểm hào quang vàng óng giống như con cá ngược dòng mà lên, mặc cho thiên kiếp rèn cũng chưa từng tổn thương mảy may. Phía dưới, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn chằm chằm mảng hào quang vàng ống kia, lấy thị lực của hắn, có thể nhìn thấy bản chất thật sự của hào quang vàng ống. Đó là một viên đan dược. Một viên đan dược cường đại đến cực điểm. Nếu đan dược có linh, đối phương chính là tương đương với một vị cường giả cấp bậc thần vương. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, so với thần vương tầm thường còn mạnh hơn. Dù sao ở trước mặt thiên kiếp cỡ này, thần vương tầm thường cũng không ngăn được, nhưng viên đan dược kia lại là ở trong thiên kiếp như cá gặp nước, chưa chịu một chút ảnh hưởng nào. Xem ra lần độ kiếp này không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra. Nhìn từ độ khó của thiên kiếp trước mắt, là không làm gì được pháp tắc thần đan. Quả nhiên, thiên kiếp duy trì mấy ngày thời gian, khiến trên không thiên tông hóa thành một vùng biển sét, pháp tắc thần đan giống như cá dưới biển, căn bản không có dấu hiệu tổn hại. Ở sau khi một tia sét cuối cùng hạ xuống, thiên kiếp duy trì mấy ngày rốt cuộc tiêu tán. Chương 2715, tiêu diệt thần vương như diệt con kiến. 1. Thiên kiếp tiêu tán. Biển sét ẩn nấp. Có thần quang mênh mông từ trong pháp tắc thần đang bắn ra, dòng sông pháp tắc hư ảo chợt xuất hiện, ở nháy mắt nhìn thấy dòng sông pháp tắc, các cường giả thấy thiên kiếp, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Trong viên đan dược kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc, nếu có thể nuốt nó, chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp lĩnh ngộ một môn pháp tắc? Nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn về phía pháp tắc thần đang tràn ngập nét nóng cháy. Đó là đan dược ẩn chứa lực lượng pháp tắc đấy. Cho dù thần vương cũng không thể cam đoan mình có thể lĩnh ngộ ra thêm một loại pháp tắc, hôm nay có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc bày ở trước mặt, khó tránh khỏi sẽ làm một ít tu sĩ rục trịch. Pháp tắc thần đang xuất thế. Dòng sông pháp tắc hư ảo chảy trong hư không. Lực lượng pháp tắc nồng đậm, khiến toàn bộ tu sĩ đều ánh mắt nóng cháy không thôi. Chẳng qua, bọn họ đều rất rõ. Pháp tắc thần đang tất nhiên quan trọng, nhưng muốn từ thiên tông đoạt thức ăn miệng cọp, cũng không dễ dàng như vậy. Tuyệt đại bộ phận cường giả đều ánh mắt nóng cháy nhìn pháp tắc thần đan, chưa có bất cứ động tác nào, nhưng mà, bộ phận cực nhỏ cường giả, lúc này lại không kiềm chế được rồi. Âm. Hư không tan vỡ giống như mặt gương, một cái bàn tay to từ phía sau hư không vươn ra, hướng về pháp tắc thần đan bắt lấy, ý đồ lấy thế sấm sét cướp lấy pháp tắc thần đan rồi lại rời khỏi. Trong thiên tông. Thẩm Trường Thanh nhìn hư không tan vỡ, trên mặt phát họa ra một nụ cười thản nhiên. Quả nhiên, đại kiếp buông xuống, chư thiên kiếp khí tràn ngập, có một số tu sĩ đã không ngồi yên được nữa, đối với đại kiếp, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng có điều phát hiện. Trong chư thiên kiếp khí tràn ngập, thân ở trong kiếp khí, tâm thần toàn bộ sinh linh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Một ít kẻ tâm tính tương đối yếu, chịu ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn. Bị kiếp khí ảnh hưởng, xúc động dễ giận hơn nữa hiếu sát, nếu đổi làm lúc bình thường. Pháp tắc thần đan cho dù quý giá như thế nào nữa, lấy uy thế thiên tông hiện nay, cho dù là thị tộc đứng đầu cũng không có khả năng mạo hiểm ra tay, vì vẻn vẹn một viên đan dược đắc tội thiên tông. Nhưng bây giờ khác. Ở dưới kiếp khí tràn ngập, thần vương cũng khó may mắn thoát khỏi. Nhưng cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, lại là một chuyện tốt. Thần vương không ra tay. Hắn lại lấy đâu ra lý do chém giết thần vương. Trước mắt nhìn bàn tay to kia hướng về pháp tắc thần đang chập tới, Thẩm Trường Thanh chưa ngăn trở, mà là tùy ý đối phương mang pháp tắc thần đang đi. Một màn này, khiến cường giả khác vây xem đều biến sắc. Chuyện gì vậy, phụ hoàng vì sao không ra tay ngăn trở? Bọn họ vốn cho rằng có thần vương ra tay cướp đoạt pháp tắc thần đang, vì phụ hoàng đại danh đỉnh đỉnh kia sẽ trực tiếp ra tay đánh giết đối phương, nhưng không ngờ vị kia lại chưa có bất cứ phản ứng gì, tùy ý đối phương cướp đi pháp tắc thần đang. Trong lúc nhất thời, một ít thần vương vốn kiên kỵ thiên tông, hôm nay cũng không kiềm chế được nữa. Pháp tắc thần đang ở trong thiên tông, bọn họ không dám ra tay cướp đoạt, nhưng bây giờ pháp tắc thần đang rơi vào trong tay tu sĩ khác, bọn họ liền không quá cố kỵ nữa. Trong nháy mắt, liền có thần vương khác ra tay, hướng về vị thần vương đó chém giết. Thần đang cỡ này, không phải ngươi có thể có được, mau mau lưu lại. Thần đang nên là của ta. Giết! Trên không thiên tông, đại chiến nhấc lên, đan dược cường đại có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đối với thần vương mà nói đó là có dụ hoặc trí mạng. Đặc biệt kẻ dưới thần vương đệ tứ cảnh, đối với pháp tắc thần đan càng cực kỳ đỏ mắt. Một viên thần đan ẩn chứa lực lượng pháp tắc, thường thường đều quan hệ đến hy vọng tấn thăng quy tắc thần vương ngày sau. Cho dù bản thân không dùng tới, cho hậu bối nhà mình cũng dùng tới. Hôm nay ở dưới tình huống có thần vương khác ra tay, thần vương còn lại cũng không ngồi yên nữa. Một vị, hai vị, sáu vị, không tồi không tồi, đã có sáu vị thần vương ra tay. Thẩm Trường Thanh yên lặng đếm số lượng thần vương. Thêm mỗi một vị thần vương tham dự vào, hắn liền hưng phấn thêm một chút. Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, pháp tắc thần đan thực có sức dụ hoặc lớn như thế, chỉ một lát đã có sáu vị thần vương tham dự tranh đoạt. Thần vương khác cũng rục rịch, bây giờ chưa lập tức ra tay, đại khái vẫn là cố kỵ sự tồn tại của Thiên Tông. Tông chủ, pháp tắc thần đan nếu rơi vào trong tay thần vương khác, cố gắng của chúng ta coi như uổng phí. Trong Thiên Tông, Đàn Thánh không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu. Hắn cũng không rõ, đối phương vì sao không trực tiếp ra tay, mà là tùy ý thần vương khác ra tay cướp đoạt pháp tắc thần đan. Đối với đan dược đứng đầu mình lần đầu tiên luyện chế ra, Đàn Thánh cũng không hy vọng rơi vào trong tay thế lực khác. Đừng nhìn lần này pháp tắc thần đan luyện chế thành công, nhưng trong đó có bao nhiêu may mắn, chỉ có chính hắn mới rõ. Chỉ cần bất cứ một bộ sậu nào xảy ra vấn đề, đan dược đều tất nhiên luyện chế thất bại. Mặt khác, cho dù là đan dược luyện chế thành công, tài nguyên tiêu hao cũng là khó có thể tưởng tượng. Cái khác tạm không nói đến. Chỉ riêng máu thần chủ, chính là vật báu vô giá. Hôm nay, pháp tắc thần đan luyện chế thành công, lại tùy ý tu sĩ khác ra tay cướp đoạt, trong lòng Đan Thánh tràn đầy khó hiểu. Chương 2716, tiêu diệt thần vương như diệt con kiến. 2. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, thản nhiên cười nói, Đan Điện Chủ không cần sốt ruột, cứ xem là được. Thấy vậy, Đan Thánh cũng không tiện nói cái gì nữa, thần vương chém giết, dao động đáng sợ khiến trăm vạn dặm hư không đều lâm vào trong bóng tối vô tận, chỉ là dư âm hủy diệt kia chưa lan đến bên trong Thiên Tông, toàn bộ đều bị lực lượng thập nhị đô thiên phong thần trận ngăn cản hết. Nửa ngày sau, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, xem ra cũng chỉ có sáu vị thần vương ra tay. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tiếc nuối. Đan Thánh ở bên nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía đối phương cũng tràn ngập cổ quái. Có ý tứ gì? Sáu vị thần vương quá ít, bây giờ các thần vương này là đang cướp đoạt thần đan của tông môn, nếu thần vương ra tay quá nhiều, khả năng thần đan rơi vào trong tay thế lực khác liền càng lớn, cái này cũng không phải là một chuyện tốt. Không đợi Đan Thánh nghi hoặc quá lâu, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh một mực không có động tác phất tay đánh ra một đạo thần quang. 12 vị ma thần vốn trấn áp ở hư không xung quanh Thiên Tông, lúc này đồng loạt hành động, lực lượng đáng sợ hóa thành một lĩnh vực, mang 6 vị thần vương chiến đấu ở trên không Thiên Tông đều bao trùm hết ở bên trong. Không ổn. Biến cố thình lình xảy ra, khiến 6 vị thần vương đang tranh đấu, đều trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bọn họ đều suýt nữa quên, nơi này chính là Thiên Tông, ngay lúc này, có thanh âm uy nghiêm truyền đến. Các ngươi ở trong Thiên Tông càng rỡ ra tay. Có từng đặt bổn tọa ở trong mắt. Hư không tan vỡ, thân hình Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện ở trước mặt đám đông cường giả. Trong sáu vị thần vương, lập tức có thần vương biến sắc, phù hoàng đừng hiểu lầm, không cần nhiều lời. Thẩm Trường Thanh nâng tay ngắt lời đối phương, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn về phía sáu vị thần vương trước mặt, lạnh giọng nói, Thiên Tông thần đang xuất thế, các ngươi công khai ra tay cướp đoạt thì thôi, hôm nay lại ở trong Thiên Tông tùy ý ra tay. Hoàn toàn không để bổn tọa vào mắt. Nếu không cho các ngươi một cái giáo huấn, chẳng lẽ để chư thiên vạn tộc xem nhẹ Thiên Tông ta? Nói xong, hắn đã đánh ra một chưởng, chưởng cương đáng sợ từ hư không nghiền áp hạ xuống, toàn bộ lực lượng pháp tắc ở trước mặt một chưởng này đều giống như tan vỡ ra, khí tức hủy diệt hầu như muốn bao phủ toàn bộ sáu vị thần vương. Thấy vậy, sáu vị thần vương cũng không quản được ân oán trước đó, ùng ùng ra tay ngăn cản. Sáu dòng lũ lực lượng xé gió lao ra, hướng về chưởng cương hung hăng đánh tới, ầm, hai luồng lực lượng va chạm, sáu dòng lũ lực lượng như đụng phải tường đồng vách sắt, bỗng tiêu tán không thấy nữa, sau đó chỉ thấy chưởng cương nghiền áp hạ xuống, thân thể sáu vị thần vương nháy mắt sụp đổ hủy diệt hơn phân nửa. Mắt thấy thân thể tàn phá sắp rơi xuống hư không, tay phải Thẩm Trường Thanh đánh ra một đạo thần quang, 12 ma thần đều tự bùng nổ ra lực lượng của mình, hóa thành một lồng giam. Mạnh mẽ giam cầm thần thể sáu vị thần vương giữa không trung, sau đó, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, tới trước mặt một vị thần vương, ở trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của đối phương, một chỉ đánh nổ đầu hắn, sau đó lực lượng hủy diệt đã nuốt chửng thần thể không đầu của hắn. Thần thể hủy diệt, cây cầu màu vàng dưới chân phá vỡ không gian, Thẩm Trường Thanh đạp cây cầu vào thẳng hư không vô ngần. Chỉ một lát, đã có thần quốc tàn phá rơi xuống hư không, đại biểu cho một vị thần vương ngã xuống. Có thần vương ngã xuống rồi, thực lực thật mạnh, thần vương tầm thường ở trước mặt vị kia chỉ giống như con kiến, ngoài thiên tông, cường giả các nơi nhìn thấy một màn thần quốc rơi xuống, sắc mặt đều biến đổi hẳn. Lúc này mới bao lâu? Trước sau cộng lại, cho dù một khắc đồng hồ cũng không đến. Một vị thần vương gửi gắm thần quốc hư không vô ngần, cứ như vậy bị cường thế chém giết ngay tại chỗ. Thực lực như vậy, làm thần vương khác đang xem cuộc chiến đều phát lạnh cả người, trong lòng như không thể ức chế chợt xuất hiện cảm xúc tên là sợ hãi. Quá mạnh rồi. Mạnh đến mức tột đỉnh. Sau đó, cường giả khác nhìn về phía năm vị thần vương còn lại, trong đầu không khỏi toát ra một ý niệm không thể tưởng tượng. Hắn sẽ không là muốn mang toàn bộ thần vương ra tay đều chém giết hết chứ? Sáu vị thần vương. Phía sau đại biểu chính là sáu thị tộc. Không chỉ có thế, sau lưng sáu thị tộc có minh hữu của nó tồn tại, càng có thần tộc tọa trấn. Chém giết sáu vị thần vương, không biết phải đắc tội bao nhiêu thế lực. Cho dù là thị tộc đứng đầu, cũng không có khả năng mạo muội đắc tội sáu thị tộc, dù sao lực lượng sáu thị tộc cộng lại một chỗ, hoàn toàn không thể xem nhẹ. Chỉ là, chuyện rõ ràng thoạt nhìn không có khả năng bực này, nhưng cường giả khác đối với ý niệm này, lại là không ngăn được toát ra. Thần vương khác không cần làm như vậy, nhưng vị phù hoàng kia làm việc trước giờ không kiêng nể gì, chưa chắc đã không có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa, sáu vị thần vương, đối phương không chút do dự đã chém giết một vị, thái độ kiên quyết đến cực điểm. Lúc này, ở thời điểm thần quốc rơi xuống, năm vị thần vương còn lại bị giam cầm ở trên hư không, hôm nay đều là thần thể không ngăn được run rẩy, trong mắt có biểu cảm kinh sợ. Bọn họ muốn phá tan trận pháp phong tỏa, nhưng lại không có cách nào. Chương 2717, không kiêng nể gì, một, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, kết hợp lực lượng năm vị thần vương, muốn đánh vỡ trận pháp không thành vấn đề. Nhưng ở trước khi bị trận pháp giam cầm, bọn họ đã bị Thẩm Trường Thanh một chưởng đánh bị thương nặng. Thực lực trực tiếp ngã xuống một cấp bậc. Dưới tình huống cỡ này, muốn phá tan trận pháp giam cầm, liền không dễ dàng như vậy. Hư không tan vỡ. Thẩm Trường Thanh từ trong hư không vô ngần đi ra. Phù hoàng, có thần vương muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không cho đối phương cơ hội, tay phải đánh ra một chưởng, ở trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của năm vị thần vương, thần thể một vị thần vương bị trực tiếp đánh nát. Làm tương tự. Không bao lâu, lại có thần quốc tàn phá rơi khỏi hư không, tượng trưng cho vị thần vương thứ hai ngã xuống. Bốn vị thần vương còn lại thấy vậy, ánh mắt đỏ bừng không thôi, các vị, phù dương rõ ràng là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, nếu tiếp tục kéo dài như thế, ai cũng không sống được, phải đánh vỡ trận pháp giam cầm, chúng ta mới có một tia sinh cơ. Một vị Nhật Nguyệt thần vương cầm đầu giọng căm hận nói. Chuyện đến một bước này, hắn đã có thể nhìn ra được quyết tâm của Thẩm Trường Thanh. Lưu lại chỉ còn đường chết, buông tay liều một phen còn có một tia sinh cơ. Ba vị thần vương khác nghe vậy, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định, bốn vị thần vương nháy mắt thiêu đốt tinh huyết thần lực, thúc giục lực lượng của bản thân đến một cái đỉnh phong, sau đó đồng loạt đánh ra một quyền, dòng lũ lực lượng đáng sợ nháy mắt phá tan thập nhị đô thiên phong thần trận giam cầm. Ngay tại thời điểm bốn vị thần vương phá tan giam cầm, tính thoát khỏi thiên tông. Chỉ thấy 12 vị ma thần đứng ở hư không bốn phương hòa hợp một thể, hóa thành một vị ma thần đáng sợ cao 10 vạn trượng, uy phong ngập trời càn quét hư không, khiến bốn vị thần vương biến sắc hẳn. Nếu nói 12 ma thần mỗi một vị đều chỉ tương đương với thiên địa thần vương, như vậy 12 ma thần hợp nhất, đó là tương đương với một vị quy tắc thần vương. Đừng nói bọn họ bây giờ ở dưới trạng thái bị thương nặng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng chống lại một vị quy tắc thần vương. Không đợi bốn vị thần vương nghĩ quá nhiều, bàn tay dày rộng như núi cao của quy tắc ma thần phá vỡ hư không mà đến, mang toàn bộ bọn họ đều bao quát ở trong phạm vi công kích. Toàn lực ra tay, đừng có bất cứ gì giữ lại. Có thần vương lớn tiếng gầm lên, khi nói chuyện, hắn đã một lần nữa thiêu đốt tinh huyết thần lực, toàn lực ra tay ngăn cản thế công của quy tắc ma thần. Ba vị thần vương còn lại cũng không dám chậm trễ, ùn ùn ra tay ngăn cản. Ầm ầm ầm. Hư không ở dưới dao động hủy diệt chợt nổ tung ra. Lực lượng phản chấn cường đại, khiến bốn vị thần vương miệng phun máu tươi. Nhìn quy tắc ma thần uy phong ngập trời, trong lòng bọn họ đều toát ra tuyệt vọng. Quá cường đại rồi, tồn tại có thể so với quy tắc thần vương, hoàn toàn không phải thần vương như bọn họ có thể đối phó. Bỗng nhiên, hư không phía sau tan vỡ, Thẩm Trường Thanh từ trong hư không vô ngần đi ra, ở trong ánh mắt tuyệt vọng của bốn vị thần vương, trực tiếp đánh giết thần thể một vị thần vương trong đó. Một lát sau, thần quốc tàn phá rơi xuống hư không, vị thần vương thứ ba ngã xuống từ đây. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt hoảng sợ của cường giả các thế lực, sáu vị thần vương giống như gà đất chó ngói, lần lượt bị Thẩm Trường Thanh chém giết ngay tại chỗ. Sáu thần quốc tàn phá rơi xuống hư không, lượng lớn mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương. Nhưng mà, chưa có bất cứ một vị thần vương nào ra tay cướp đoạt mảnh vỡ thần quốc. Không phải không muốn, mà là không dám, bọn họ lo lắng nhỡ đâu mình ra tay cướp đoạt mảnh vỡ thần quốc, bị Thẩm Trường Thanh ấn cho một cái danh nghĩa cướp đoạt bảo vật Thiên Tông, trực tiếp đánh chết ngay tại chỗ, vậy thật sự quá oan uổng rồi. Ở trước khi sáu vị thần vương ngã xuống, các thế lực đều không tin Thẩm Trường Thanh sẽ mạo muội ra tay đánh giết một vị thần vương. Nhưng ở sau khi sáu vị thần vương ngã xuống, bọn họ đã hoàn toàn tin rồi. Vị tông chủ Thiên Tông này, quả thực chính là kẻ điên. Làm việc không kiêng nể gì, hơn nữa rất độc ác. Sáu vị thần vương chỉ vì ra tay cướp đoạt một viên đan dược, đã bị đối phương đánh giết ngay tại chỗ. Đặc biệt trực tiếp cướp đoạt đan dược chỉ có một vị thần vương, năm vị thần vương còn lại từ trong tay vị thần vương kia cướp đoạt, chưa trực tiếp từ trên tay Thiên Tông cướp lấy, cũng không thể chạy thoát vận mệnh ngã xuống. Cho nên, mình nếu là vì tùy tay lấy mảnh vỡ thần quốc dẫn tới ngã xuống, vậy việc liền vui lắm. Mảnh vỡ thần quốc quý giá, nhưng tính bản thân mạng càng thêm quan trọng. Sáu vị thần vương ngã xuống. Quy tắc ma thần tiêu tán biến mất. Thẩm Trường Thanh đứng trên không, ánh mắt hờ hững nhìn quét hư không xung quanh, sau khi nhìn làm cường giả khác hết hồn, liền về tới bên trong Thiên Tông. Lúc này, toàn bộ đệ tử tông môn xem một trận chiến này, đều là sắc mặt sùng bái không thôi. Tông chủ quá mạnh rồi, sáu vị thần vương ở trước mặt hắn giống như con kiến. Ta khi nào mới có thể có được thực lực như tông chủ? Muốn có được thực lực như tông chủ, quả thực là đang nằm mơ, ngày khác nếu có thể có được một phần mười thực lực của tông chủ, ta đã hài lòng rồi. Chương 2718, không kiêng nể gì, 2, rất nhiều ngoại môn đệ tử mở miệng nói chuyện với nhau. Cảm xúc trong mắt có cực kỳ hâm mộ, càng nhiều hơn lại là kính sợ. Cường giả ai có thể không kính sợ, có thể bái vào Thiên Tông, trên cơ bản đều là tán tu không có thế lực nền móng gì, ngày thường thần cảnh đối với bọn họ mà nói, cũng đã là cường giả cao cao tại thượng, thần vương càng là tồn tại trong lời đồn. Nhưng mà, chí cường giả trong lời đồn như vậy, hôm nay lại là bị tùy ý đánh giết ngay tại chỗ. Thực lực như vậy, sao có thể không làm bọn họ kính sợ? Làm việc không kiêng nể gì, tự chịu diệt vong. Trong Hồn Tịch Tông, sắc mặt Đông Thắng thần vương rất khó coi, Thẩm Trường Thanh tùy ý tiêu diệt sáu vị thần vương, trong lòng hắn cũng không khỏi toát ra một tia kinh sợ. Đợi sau khi phát hiện biến hóa trong lòng mình, Đông Thắng thần vương liền âm thầm tức giận không thôi. Hắn đường đường cường giả đứng đầu Hồn Tịch thị tộc, tồn tại nắm giữ Hồn Tịch Tông, sao có thể ở lúc đối mặt một vị thần vương, sinh ra ý niệm không nên có như vậy. Trong lúc nhất thời, sát ý trong lòng Đông Thắng thần vương đối với Thẩm Trường Thanh liền càng thêm mãnh liệt, theo hắn thấy, Thẩm Trường Thanh hôm nay không kiêng nể gì chém giết sáu vị thần vương, chắc chắn sẽ chôn xuống tai họa cho Thiên Tông, thế lực sau lưng sáu vị thần vương cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đợi tới sự việc toàn diện bùng nổ, chính là ngày Thiên Tông bị diệt, đại kiếp buông xuống, kiếp khí tràn ngập ở chư thiên, hắn hôm nay như không hề cố kỵ chém giết sáu vị thần vương, xem ra cũng đã bị kiếp khí ảnh hưởng. Hôm nay kiếp nạn chưa đến đỉnh phong đã bị kiếp khí ảnh hưởng, tâm tính như thế khó có thành tựu lớn. Ngày khác lúc đại kiếp diễn sinh tới đỉnh phong, tất nhiên ngã xuống trong đại kiếp. Nội tình thần quân, chung quy là phải rơi vào trên tay tộc ta. Trong lòng Đông Thắng thần vương sát ý hừng hực, Thẩm Trường Thanh không có khả năng thật sự không cố kỵ thế lực phía sau sáu vị thần vương một chút nào, hôm nay xúc động chém giết, khả năng rất lớn là bị kiếp khí ảnh hưởng. Sự tồn tại của kiếp nạn, Hồn Tịch thị tộc làm thị tộc đứng đầu, cũng là có sự hiểu biết. Trước mắt kiếp khí tràn ngập, cho dù là thần vương tầm thường cũng chịu ảnh hưởng. Khi kiếp khí diễn sinh đến đỉnh phong, tồn tại cấp bậc thần chủ, cũng không nhất định có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, bây giờ đại kiếp chỉ vừa mới bắt đầu, kiếp khí còn chưa tràn ngập đến mức nồng đậm, đối phương đã bị kiếp khí xâm nhiễm, ở trong mắt Đông Thắng Thần Vương, tâm tính Thẩm Trường Thanh không đáng giá nhắc tới. Không có tâm tính mạnh mẽ, lại nắm giữ lực lượng cường đại, đó chính là con đường tìm chết. An ủi bản thân như thế, Đông Thắng Thần Vương thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thiên Tông. Đang dược luyện chế kết thúc. Sáu vị thần vương ngã xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện tình xem như có một cái kết. Cho dù là thế lực sau lưng sáu vị thần vương muốn làm ra ứng đối, cũng không có khả năng lập tức có động tác. Có một số việc, cần thời gian lên men mới được. Thần vương các thế lực xem cuộc chiến, ở sau khi sáu vị thần vương ngã xuống, đều chậm rãi thối lui. Toàn bộ cường giả đều biết, một trận chiến này, không cần bao lâu sẽ truyền khắp Tuyên Cổ Đại Lục. Tuy bây giờ thần chủ đã không còn như mấy chục năm trước lâu không xuất thế như vậy, nhưng thần vương vẫn như cũ có được địa vị không tầm thường. Bất cứ một vị thần vương nào ngã xuống, đều sẽ dẫn lên động tĩnh không nhỏ. Như là bây giờ, sáu vị thần vương toàn bộ bị Thẩm Trường Thanh chém giết, tuyệt đối sẽ dẫn lên sóng to gió lớn. Nhưng chuyện này, cũng không phải bọn họ có thể can dự. Về sau, chính là chuyện của thế lực sau lưng sáu thần vương cùng Thiên Tông. Trong Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh đạp không hạ xuống. Đàn Thánh nhìn thấy người tới, trên khuôn mặt già nua có biểu cảm rung động, tông chủ thần uy, lão phu thật sự bội phục. Mỗi một lần nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ra tay, với lão mà nói đều là một sự chấn động không nhỏ. Ở ngoài thành Thái Cổ, đối phương cứng rắn đối kháng hoàng giả Lôi Trạch thần tộc, khi đó đã triển lộ thực lực kinh thiên động địa. Hôm nay lại nháy mắt giết chết sáu vị thần vương, đều làm người ta thật lâu không thể bình tĩnh. Chẳng qua, Đàn Thánh cũng có sầu lo. Tông chủ chém giết sáu vị thần vương, thế lực sau lưng bọn họ chưa chắc sẽ bỏ qua, Thiên Tông trước mắt vừa mới sáng lập chưa bao lâu, gây thù hằn quá nhiều không phải một chuyện tốt. Lão phát hiện Thẩm Trường Thanh làm việc sẽ không cân nhắc hậu quả gì. Tuy không phủ nhận thực lực của Thiên Tông rất mạnh, nhưng Thiên Tông trước mắt thật sự cường đại, cũng chỉ có một mình đối phương mà thôi. Bây giờ trêu chọc đến sáu thị tộc, hiển nhiên không phải cách làm sáng suốt. Những năm gần đây, Đàn Thánh luôn ở trong Thiên Tông, đối với nơi này cũng có chút cảm tình, không hy vọng Thiên Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thẩm Trường Thanh nói, điện chủ không cần lo lắng, bổn tọa đã dám ra tay, tự nhiên là có nắm chắc của bổn tọa. Sáu thị tộc không đến thì thôi, bọn họ nếu dám đến, bổn tọa liền làm bọn họ có đến mà không có về. Cuối cùng, hắn lại âm thầm bổ sung một câu. Mình đang lo không đủ nguyên điểm. Nếu sáu thị tộc chịu tới cửa tặng đầu người, vậy không còn gì tốt hơn, thế lực khác cố kỵ sự tồn tại của sáu thị tộc, Thẩm Trường Thanh lại không có băn khoăn như vậy. Chương 2719, Đốn Ngộ, Dòng Sông Quy Tắc Tái Hiện. 1. Không sợ nói câu mạnh miệng. Ở hôm nay dưới tình huống thần tộc không ra, hắn tự nhận không sợ bất cứ một thị tộc nào. Cho dù mạnh như Chung Sơn thị tộc, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không có kiên kỵ quá lớn. Chung Sơn Đông Huyền mạnh nữa, cũng không nhất định có thể mạnh hơn mình bây giờ. Một điểm này, hắn là có sự tự tin nhất định, lấy chiến tích ban đầu của Chung Sơn Đông Huyền đến xem, đối phương hai đạo quy tắc đại thành, hơn nữa hai đạo quy tắc tương sinh, thực lực so với Tâm Ma Hoàng mạnh hơn một đoạn, nhưng còn chưa đến trình độ sánh vai thần chủ. Bây giờ thân thể mình đến cấp bậc thập phẩm tuyệt đỉnh đạo binh, ở trong cấp bậc thần vương, trời sinh đã đứng ở thế bất bại. Muốn bài trừ phòng ngự của mình tuyệt đối không phải chuyện dễ. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, duy nhất có chút uy hiếp đối với bản thân, đại khái chính là Thông U Dẫn. Làm nửa bước thập nhất phẩm đạo binh, Thông U Dẫn cường đại không ở chỗ sức mạnh to lớn của bản thân, mà ở chỗ đối phương có thể mượn lực lượng U Minh. Nếu có thể đánh vỡ tầng hạn chế này, Thông U Dẫn uy hiếp có hạn. Chỉ cần cẩn thận chút, đừng bị kéo vào bên trong U Minh, như vậy liền không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, chính vì có sự tự tin như vậy, cho nên hắn căn bản không sợ sáu thị tộc. Bằng không, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không quyết đoán chém giết sáu vị thần vương như thế. Nguyên nhân chém giết sáu vị thần vương, đã là có ý tưởng đạt được nguyên điểm, cũng là muốn bởi vậy chọc giận thế lực sau lưng các thần vương này, làm bọn họ phái một ít cường giả tới đây. Về phần thần tộc có thể bởi vậy ra tay hay không, Thẩm Trường Thanh trái lại không có gì lo lắng. Thứ nhất, mình không phải chủ động trêu vào các tộc, mà là các tộc đến trêu chọc mình, thần tộc không có lý do ra tay. Thứ hai, tranh đấu giữa thị tộc, thần tộc bình thường là không thể nhúng tay, bằng không Chu Phượng thần tộc sau lưng Thiên Tông cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Một khi thần tộc tham dự vào, chưa biết chừng sẽ nhấc lên chiến tranh lớn hơn nữa. Cho nên, thần tộc không có khả năng gì ra tay. Ở dưới tình huống cỡ này, Thẩm Trường Thanh đương nhiên hy vọng sáu thị tộc có thể thần vương càng nhiều tới càng tốt, tốt nhất là để mình gom đủ nguyên điểm có thể ngưng tụ hạt nhân động thiên. Linh dược còn lại hôm nay, điện chủ còn có thể luyện chế bao nhiêu pháp tắc thần đan? Thẩm Trường Thanh hỏi. Hắn cho đan thánh không ít linh dược, không chỉ là luyện chế một phần pháp tắc thần đan đơn giản như vậy. Nghe vậy, đan thánh trả lời không cần nghĩ ngợi, dựa theo linh dược lần này luyện chế đan dược cần đến xem, không có gì bất ngờ, có thể luyện chế thêm 5 lò pháp tắc thần đan. Nhưng pháp tắc thần đan không như đan dược khác, số lượng thành đan cực kỳ ít, như là lần này, một lò đan dược chỉ thành đan một viên, 5 lò pháp tắc thần đan ở dưới tình huống cân nhắc tỷ lệ thất bại, thành đan sẽ không quá nhiều. Lần đầu tiên luyện chế pháp tắc thần đan trực tiếp thành công, bên trong tất nhiên là có nội tình của đan thánh, cũng có thành phần may mắn ở bên trong. Nhưng mà, luyện chế bất cứ đan dược nào, đều có khả năng thất bại. Đặc biệt pháp tắc thần đan cường đại bực này đã vượt qua phạm trù thần vương, xác suất thất bại rất cao. Đổi làm luyện đan sư khác, cho dù là luyện chế 10 lò pháp tắc thần đan, có thể thành công một lò hay không cũng là một vấn đề. Nhưng mà, pháp tắc thần đan luyện chế mỗi một lò, tài liệu cần, đều có thể khiến thị tộc bình thường khó có thể thừa nhận. Máu thần chủ. Linh dược cấp thần chủ. Mặc kệ là một loại nào, đều không phải thị tộc bình thường có thể gánh vác. Thật sự có thể gánh vác tiêu hao bực này, chỉ có các thị tộc đứng đầu kia mới được. Nhưng mà, cho dù là thị tộc đứng đầu, cũng không thể không chút tiết chế thừa nhận hao tổn như vậy. Bởi vậy, sự quý giá của luyện đan sư đứng đầu, liền càng thêm quan trọng, tông chủ có thể để lão phu quan sát pháp tắc thần đan một phen hay không? Đan thánh mở miệng nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trực tiếp lấy ra pháp tắc thần đan trong động thiên. Chỉ thấy một viên đan dược khắc đường vân màu vàng xuất hiện ở trong bàn tay. Đây là pháp tắc thần đan. Đan thánh cầm pháp tắc thần đan lên, biểu cảm trên mặt cảm khái. Lão tuy là người tự tay luyện chế ra pháp tắc thần đan, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược trong lời đồn bực này. Chỉ nhìn một cái, đan thánh có thể nhìn ra ảo diệu của pháp tắc thần đan. Một khắc đó, lão đã trực tiếp lâm vào trạng thái đốn ngộ. Sắp đột phá rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Đan thánh cầm pháp tắc thần đan, cả người giống như rối gỗ dừng ở nơi đó bất động, trên người có khí tức pháp tắc nồng đậm chợt xuất hiện. Thần vương 4 cảnh giới. 3 cảnh giới phía trước, đều là chú ý thần quốc tích lũy, cảnh giới thứ 4 nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, không có khác biệt quá lớn với 3 cảnh giới trước đó tích lũy, thật sự phân biệt đệ tứ cảnh, là ở chỗ lĩnh ngộ quy tắc hay không. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh từ trong khí tức pháp tắc nồng đậm trên người đan thánh tràn đầy ra, mơ hồ đã nhận ra một chút khí tức quy tắc. Ở lĩnh ngộ ngụy huyết ma quy tắc về sau, hắn đối với quy tắc khí tức càng thêm mẫn cảm, tuy khí tức quy tắc trên người đan thánh cực kỳ mỏng manh, nhưng cũng không thể giấu được cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Chương 2720, đốn ngộ, dòng sông quy tắc tái hiện. 2. Cho nên, hắn có thể kết luận, đan thánh sắp đột phá. Nếu đối phương thật có thể lĩnh ngộ quy tắc tồn tại, như vậy có thể trực tiếp từ thần vương đệ nhị cảnh, một hơi trực tiếp bước vào thần vương đệ tứ cảnh. Đây là chỗ biến thái của lĩnh ngộ quy tắc, bất luận là lúc nào chứng đạo thần vương, bất luận hắn tích lũy như thế nào, chỉ cần lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, đều có thể trực tiếp thành tựu quy tắc thần vương. Khác biệt duy nhất là ở chỗ, quy tắc thần vương từng bước một từ thần vương đệ nhất cảnh đi đến thần vương đệ tứ cảnh, nội tình hùng hồn. Chính là cường giả trong quy tắc thần vương. Trái lại, cường giả ở thần vương cảnh giới thứ nhất thứ hai trực tiếp lĩnh ngộ quy tắc, thành tựu quy tắc thần vương, ở trên nội tình không bằng các thần vương từng bước đi lên, dưới tình huống tiềm lực thiên phú giống nhau, thực lực yếu hơn người trước. Nhưng có một điểm phải rõ là, quy tắc thần vương yếu nữa, vậy cũng là quy tắc thần vương, tuyệt đối không phải thần vương khác có thể so sánh. Một lần đốn ngộ, đó là mấy ngày thời gian. Thẩm Trường Thanh chưa lên tiếng quấy rầy, cũng chưa rời khỏi đan điện, ở sau mình, Thiên Tông sắp có được vị quy tắc thần vương đầu tiên trên ý nghĩa thật sự, đây chính là một sự đột phá không nhỏ. Nếu để đệ tử khác quấy rầy, dẫn tới đan thánh đốn ngộ thất bại mà nói, vậy thì tổn thất lớn. Thiên Tông nội tình quá kém, trước mắt cấp bậc thần vương chỉ có một mình đan thánh mà thôi, về phần quy tắc thần vương lại là một vị cũng không có, nếu đan thánh có thể đột phá thành công, nội tình Thiên Tông có thể tăng cường không ít. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút chờ mong, hắn tuy bây giờ dựa vào thân phận Phù Dương mở thần quốc, hơn nữa lĩnh ngộ Ngụy Huyết Ma quy tắc, ở trên ý nghĩa nào đó cũng là một vị quy tắc thần vương. Nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ, chính hắn cũng không tính là thần vương. Chỉ vì thần đạo chỉ là yểm hộ, tiên đạo mới là hệ thống mình chủ tu. Đến nay, bản thân ở trên tiên đạo, đều dừng lại ở cấp bậc động thiên, không phải cùng một cấp với thần vương. Cho nên, Đan Thánh nếu có thể bước vào cấp bậc quy tắc thần vương, lợi ích không nhỏ. Đang lúc Thẩm Trường Thanh suy nghĩ tung bay, Đan Thánh đứng ngẩn người mấy ngày thân hình đột nhiên chấn động, thiên địa linh khí phạm vi trăm vạn dặm, đều như chịu dẫn dắt mãnh liệt, hướng về chỗ lão hội tụ đến. Cùng lúc đó, thiên địa hư không truyền đến tiếng nổ vang, có dòng sông quy tắc hư ảo chảy xuôi, trong nước sông vô tận ẩn chứa sức mạnh to lớn vô thượng. Trên không dòng sông quy tắc, vô số nước sông cuốn lên trời, hóa thành hư ảnh Đan Thánh, các loại dị tượng, hôm nay đều bày ra ở trên không Thiên Tông. Không hề nghi ngờ, ở lúc dị tượng xuất hiện, lại dẫn tới các bên chú ý, không có cách nào cả. Chuyện pháp tắc thần đang lúc trước mới yên tĩnh vài ngày mà thôi, sức chú ý của tuyệt đại bộ phận cường giả, vẫn còn đặt ở trên người Thiên Tông. Dòng sông quy tắc. Thiên Tông có cường giả bước vào cảnh giới quy tắc thần vương, có cường giả lúc nhìn thấy dòng sông quy tắc, trên mặt có biểu cảm chấn động, tương tự cũng có hâm mộ không che giấu được. Quy tắc thần vương. Đó là tồn tại thần vương đệ tứ cảnh. Cường giả tới cấp bậc này, đã là đến đỉnh của thần vương. Ở trong chư thiên vạn tộc đều có được địa vị không tầm thường. Tiến một bước nữa, đó là có hy vọng chứng đạo thần chủ. Tuy quy tắc thần vương chứng đạo thần chủ hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải thần vương khác có thể so sánh. Thiên Tông trước mắt có khả năng chứng đạo quy tắc thần vương nhất, hẳn chính là vị phù hoàng kia đi. Tuy bọn họ đều rõ, Thẩm Trường Thanh mới chứng đạo thần vương đệ nhất cảnh chưa bao lâu, nhưng lấy thiên phú của đối phương, lĩnh ngộ ra lực lượng quy tắc không phải chuyện gì kỳ quái. Bởi vậy chứng đạo quy tắc thần vương, cũng là chuyện bình thường. Chỉ là khi dòng sông quy tắc ngưng tụ ra hư ảnh, toàn bộ thần vương đều ngay cả người, đó căn bản không phải Thẩm Trường Thanh, mà là một vị thần vương xa lạ khác. Đó hình như là Đan Thánh của Thái Cổ Thành nhỉ. Có cường giả lúc nhìn thấy hư ảnh, vẻ mặt kinh nghi bất định. Sau đó, lại có cường giả khác đưa ra câu trả lời khẳng định. Không sai, đó chính là Đan Thánh. Lúc trước ta từng tới Thái Cổ Thành, mời hắn hỗ trợ luyện chế thần vương linh đan, nghe nói Thiên Tông và Lôi Trạch thần tộc xé rách da mặt, vị phù hoàng kia ở ngoài thành Thái Cổ chiến một trận với Lôi Hoàng, chính là vị Đan Thánh, hôm nay xem ra đồn đãi không giả. Vốn cho rằng Đan Thánh chỉ là Nhật Nguyệt thần vương mà thôi, chưa từng nghĩ hôm nay đã đến cấp bậc quy tắc thần vương, Thiên Tông hôm nay có thêm một vị quy tắc thần vương, thực lực so với ban đầu càng thêm đáng sợ. Trong thị tộc, có thể xuất hiện một vị quy tắc thần vương, thường thường có thể thay đổi rất nhiều thứ, cho dù ở trong thần tộc, có thể có một vị quy tắc thần vương xuất thế, cũng có thể dẫn lên chấn động không nhỏ. Thiên Tông ban đầu chỉ có Phù Dương một vị thần vương tọa trấn, đã là tông môn quét ngang tảo bát hoang lục hợp, có thể so với thị tộc đứng đầu, bây giờ lại thêm một vị quy tắc thần vương, thực lực Thiên Tông sẽ chỉ càng thêm đáng sợ so với trước kia. Đan Thánh chứng đạo quy tắc thần vương. Có cường giả hâm mộ, cũng có cường giả phẫn hận,